Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 812, 100 kg cấp than trì an kim trang bị. Một lát sau, Giang Bác hỏi: Các ngươi loại biện pháp này bắt được chỉ là điện tử thụ kích phát cùng trở xuống nền hình dáng sau tình huống. Nếu như tiếp tục rút ngắn lết mạch sung, có biện pháp nào không làm đến loại này số liệu biến đến càng thêm chính xác? Số liệu càng thêm chính xác về sau, có thể hay không nhìn xem điện tử nhảy lên trời vận hành cơ chế đâu? Nếu như có thể đem thụ kích xong cùng kích phát điện tử nhảy lên trời vận động cơ chế hiểu rõ, không chừng đối với phía sau nghiên cứu hội có chỗ trợ giúp đâu. La Tiên Quân vuốt cằm nói, rút ngắn lết mạch sung mạch bao quát, quả thật có thể chính xác số liệu, đồng thời làm đến quan sát điện tử nhảy lên trời toàn bộ quá trình. Nhưng là Giang Tổng, quan sát đánh giá điện tử vận động, cần cực cao không gian nhận thức cùng thời gian nhận thức máy móc. Trước mắt chúng ta quang học trong phòng thí nghiệm thiết bị, tại không gian cùng thời gian nhận thức kỹ thuật trên độ cao, thì đã coi như là toàn thế giới tối đỉnh cấp, nhưng vẫn là không đạt được yêu cầu. Giang Bác hỏi, còn kém bao nhiêu? La Tiên Quân mắt nhìn cách đó không xa Lý Khai Sơn. Lý Khai Sơn cười khổ một tiếng, sau đo ngón tay nói, 4 cái lượng cấp, gấp 1 vạn lần. Chênh lệch lớn như vậy a? Giang Bắc cau mày nói. Lý Khai Sơn nói, 1 giây cấp thời gian nhận thức là ta cho rằng so sánh lý tưởng thu thập điện tử vận động số liệu thời gian khoảng cách. Thời gian ngắn như vậy khoảng cách, có thể đem điện tử vận động quá trình tiến hành chia nhỏ đếm trên vạn lần. Đánh cái so sánh, tựa như là một viên đạn theo súng lục bên trong bắn ra. Nếu như thời gian là 1 giây 1 bước, khẳng định như vậy không nhìn thấy viên đạn quỹ tích. Nhưng nếu như thời gian biến thành 1 giây 1000 bước, cũng chính là 0.001 giây nhận thức, thông qua chậm thả về sau, chẳng những có thể thấy rõ ràng viên đạn vận động quá trình, còn có thể biết nó là làm sao thụ lực bị bắn ra. Mà nền hình dáng điện tử vận động tốc độ đại khái tại 2200.000 ms, lúc này muốn chuyển vị một cái điện tử đường kính thân vị đại khái cần 0.45 giây. Đương nhiên đây là lý tưởng phép tính, mà lại suy tính là điện tử phân tử tính. Lúc này nếu như có thể để thời gian nhận thức đạt tới 1 giây cấp, vậy liền hoàn toàn có thể đem điện tử vận động số liệu thu thập lên. Mặc kệ là lượn quanh hạch vận động cũng tốt, nhảy vọt vận động cũng được, đều có thể phóng đại đến cùng nhân loại đi thong thả vận động lúc giống nhau phương diện, tiến hành càng tinh xác địa số theo đào được. Giang Bác khẽ vuốt cằm, Lý Khai Sơn nói rất kỹ càng, cũng rất có ý tứ. Lý Khai Sơn tiếp tục nói, có điều, 1 giây, cũng chính là 10^21 lần mới giây. Nói cách khác, đến làm cho camera đạt tới 1 giây thu thập 1021 lần mới số lần theo tần suất. Tình huống lý tưởng nhất dưới, cũng phải để máy vi tính có 1 giây tính toán 100.000 tỷ tỷ lần hai bên năng lực. Nhưng trước mắt không có bất kỳ cái gì máy vi tính có thể đạt tới loại này tính toán tốc độ. Sợ rằng chúng ta trước đó khảo nghiệm thời gian nhận thức mượn nhờ hack cốt đầu siêu tính toán cấu dựng lên cloud computing xử lý năng lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đến 10 giây cấp, khoảng cách 1 giây, kém dòng giã gấp 1 vạn lần. Lý Khai Sơn nói, đến mức không gian nhận thức, thì cùng lộ ra nhỏ kỹ thuật có quan hệ. Điện tử đường kính đại khái tại 10^16 lần mới m. Đương nhiên, cái này chỉ số là lưu giữ đang chấn động tính, nhưng bây giờ không có cân nhắc những cái kia. Cho nên, chỉ cần có thiết bị có thể làm được đem vật thể lộ ra nhỏ phóng đại 1.000.000 lần. Cũng liền cơ bản đủ. Ân, phương diện này kém đại khái 5 cái lượng cấp đi. 100.000 lần, Lý Khai Sơn nói tới đều là lý tưởng trạng thái. Chân thực quá trình nghiên cứu bên trong, điện tử đường kính là sẽ xuất hiện biến hóa. Bởi vì điện tử có sóng hạt hai giống như tính. Trong đó, phân tử tính quyết định điện tử là có bán kính, mà ba động tính quyết định điện tử không có cố định chiếm cứ bao nhiêu không gian lượng. Cũng chính là chúng ta cái gọi là không có thể tích. Liền không có đường kính nói chuyện. Giang bác nghe vậy cười cười. Một tái kém gấp 1 vạn lần. Một tái kém 100.000 lần. Được, còn kém lớn như vậy khoảng cách. Nói, Giang bác khoát tay áo đứng lên nói. Có điều, nghiên cứu khoa học khối này lớn nhất hao tổn tốn thời gian. Từ từ sẽ đến đi. Hai người các người cũng đừng có áp lực. Có thể có kỹ thuật đột phá cố nhiên là tốt. Không có cũng không tồn tại. Mặt khác, Lý giáo sư cùng La giáo sư các ngươi hai cái. Ta có thể nghe người ta nói hai ngươi sang năm đều không về nhà. Đã lết mạch dung thiết bị hiện tại có đột phá. Vậy ta thì cho các ngươi một kỳ nghỉ. Đều tốt trở về buông lỏng xuống. Khác suốt ngày vùi ở phòng thí nghiệm. Cái này, Giang Tổng, kỳ thật không cần, Lý Khai Sơn nói ra. Nghỉ ngơi buông lỏng có gì tốt? Nào có làm nghiên cứu có ý tứ a? Có cần hay không ta quyết định? Tốt, ta đi trước. Giang bác vỗ vỗ Lý Khai Sơn cánh tay. Quay người rời đi quang học phòng thí nghiệm. Trên xe, Giang bác mở ra hệ thống đi cửa hàng mắt nhìn. Lại liên quan rơi, ngoặc kép chấm chấm. Hệ thống không có soát kỹ thuật mới tư liệu. Đến cùng là không có đâu. Vẫn là điều kiện không đủ. Hẳn là điều kiện không đủ đi. Dù sao, điện tử chi mê, thứ này. Trước đó hệ thống đồ vật giới thiệu phía trên thế nhưng là thật sự đề cập qua. Không có khả năng không có phương diện này kỹ thuật. Lấy Lý Khai Sơn cùng La Tiên Quân trước mắt nghiên cứu tiến độ đến xem. Tồn tại cửa khẩu còn không ít a. Được rồi, dù sao hiện tại hệ thống lại không ban bố nhiệm vụ. Ta mù bận tâm cái gì đâu, không cần thiết hiện tại liền đi xoắn suýt, chờ sau này điều kiện đến lại nói. Lắc đầu, Giang bác đem chuyện này tạm thời quên hết đi, thân thể không hiểu lại có chút nóng hổi, đến nhanh đi tìm muội tử đến hàng hàng lửa mới được a. 2 ngày sau. Hắc cốt đầu nano carbon sở nghiên cứu truyền đến tin chiến thắng. Giang Tổng, đột phá, chúng ta đột phá. Trịnh Thủ Nghĩa hưng phấn mà gọi điện thoại nói cho Giang bác. Chúng ta đem than trì ankin in ấn trang bị làm được mỗi ngày sản xuất 100 kg cấp bậc. Mà lại một tầng than trì ankin so diện tích bề mặt còn có thể bảo trì tại 2630 m² g trình độ. Không chỉ có như thế, chúng ta thông qua cải tiến trình tự, tăng thêm mạnh trí tuệ nhân tạo trí năng khống chế hệ thống. Có thể tạo ra 2 tầng cùng nhiều tầng than trì ankin. So trước đó những cái kia than trì ankin in ấn trang bị công năng còn muốn đầy đủ. 100 kg cấp. Đúng vậy, sản lượng hàng ngày 100 kg. Nếu như gia tăng công suất cùng thể tích. Sản lượng hàng ngày còn có thể tăng lên, nhưng không có gì tất yếu. Trịnh Thủ Nghĩa trả lời. Tốt, Trịnh giáo sư, vất vả ngươi, Giang bác khen ngợi nói. Không, ta chỉ là phụ trách giám sát cùng cung cấp đề nghị. Phụ trách cải tiến cùng ưu hóa than trì ankin in ấn trang bị chính là Cung Tiên Mẫn giáo sư cùng. Hắn thủ hạ nghiên cứu viên. Trịnh Thủ Nghĩa cũng không có tham công. Nói thực ra nói. Ha, biết. Nhưng lần này tham dự than trì ankin thiết bị nghiên cứu nhân viên. Hết thảy đều có phần thưởng phong phú. Công ty sẽ không bạc đãi các ngươi. Giang bác cười ha một tiếng. Than trì ankin một làm ra đến. Như vậy hiện tại hắc cốt đầu. Thì có đồng ankin, than trì ankin. Fullerene cái này tam đại vương bài cấp tài liệu tuyệt đối sinh sản chế bị quyền cùng định giá quyền. Nếu như lại để cho dầu sắt cũng thực hiện sản xuất hàng loạt. Cái kia tại than tài thị trường. Hắc cốt đầu tập đoàn thì cơ bản vô địch. Giang tổng ngài đây là nơi nào? Đây đều là chúng ta phải làm. Còn phải cảm tạ ngài cho chúng ta tốt như vậy bình đài cùng nghiên cứu cơ hội đây. Được rồi, ngươi cũng đừng nói với ta lập tức thí thoại. Cái kia kiểu gì thì kiểu gì. Có công lao liền phải khen thưởng. Không có, các ngươi cũng đừng hòng ta lòng từ bi tặng cho các ngươi. Giang bác đánh nhịp nói. Tốt a, có gái nói chuyện đại khí. Thưởng phạt phân minh lão bản. Trịnh Thủ Nghĩa cũng có chút không còn cách nào khác. Dù sao, hắn là cảm thấy thật không cần thiết trắng trợn đến đâu khen thưởng. Ý tứ là đủ rồi. Bởi vì lúc trước những cái kia nghiên cứu đột phá khen thưởng. Liền đã để nhà hắn quấn vạn kim. Tiền thưởng không đề cập nữa. Dù sao hàng năm cầm tiền liền không có xuống 9 chữ số. Nhà cũng chia mấy chục vào. Làm đến hắn cái này không hề giống nghèo khó chịu khổ khoa học gia. Thậm chí còn có chút sợ bị võng thượng bàn phím hiệp. Bắt được phun không có khoa học tinh thần. Lúc trước Viên lão thì gặp được loại chuyện này. Nói đến cũng là làm cho người tức giận. Nhưng lại không thể làm gì. Mà lại, liền những cái kia cơ sở nhất nghiên cứu viên. Trợ thủ cái chủng loại kia. Cũng đều lương một năm hơn 100 vạn. Cảm giác đãi ngộ thật sự là quá cao. Tiếp tục như vậy, người nào còn nguyện ý chịu khổ phấn đấu. Chuyên tâm làm nghiên cứu a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.